Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 1501. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1501. Đám phóng viên cũng chĩa máy ảnh về phía Lâm Chính chụp lia lịa. Chắc chắn tiêu đề các tờ báo ngày mai sẽ là thần y Lâm sợ không dám đấu. Ông lão bí ẩn trở thành người đứng đầu y đạo. Hùng trưởng Bạch vội vàng bước tới. Thầy, ở đây có nhiều phóng viên như vậy. Nếu thầy không đấu thì sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến danh tiếng của thầy và huyền y phái chúng ta. Trưởng Bạch, chúng ta học y là để chữa bệnh cứu người, chứ không phải để thi đấu tranh giành. Vâng thầy, nhưng, Hùng trưởng Bạch muốn nói lại thôi. Ông về đi, tôi sẽ không đấu với ông. Ông muốn bảo phóng viên viết sao thì viết. Được rồi quý vị, nếu không còn chuyện gì thì xin hãy về đi. Đừng gây ảnh hưởng đến trật tự của học viện chúng tôi. Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát. Lâm Chính nói. Anh vừa dứt lời, ông lão kia liền đanh mắt lại, vô cùng phẫn nộ. Thần y Lâm, đồ hèn này, anh thực sự không dám đấu y thuật với thầy tôi hả? Chỉ được hư danh, đồ vô dụng, loại người như anh không xứng thi đấu với thầy tôi. Tôi đã đoán được kết quả này từ lâu rồi. Tên thần y Lâm này chỉ là đồ vô dụng không có bản lĩnh gì mà thôi. Những người kia nhao nhao chửi bới. Nhưng Lâm Chính vẫn bất động. Mặc cho những lời chửi rủa ập tới như thủy triều. Anh vẫn không có bất cứ phản ứng gì. Thần y Lâm, ông lão kia quát. Cậu đứng lại cho tôi. Ông còn chuyện gì sao? Lâm Chính không có vẻ gì là bực bội. Ngoảnh lại hỏi. Tôi hỏi lại. Cậu, không đấu với tôi thật sao? Ông ta nghiến răng hỏi, nếu tôi không đấu với ông thì sao nào? Lâm Chính hỏi ngược lại, tôi sẽ khiến cậu phải hối hận. Tôi sẽ khiến tất cả mọi người biết y thuật của cậu không bằng tôi. Cậu chỉ là một thằng vô dụng mua danh trục lợi. Cậu sẽ mất hết thanh danh, bị tôi dẫm đạp dưới chân. Ông lão tức giận nói, cái khích tướng vụng về này ông đừng dùng nữa. Nhưng hình như ông thực sự rất muốn đấu với tôi thì phải. Thế này đi, tôi sẽ cho ông một cơ hội. Lâm Chính suy nghĩ một lát rồi nói. Cậu đồng ý rồi sao? Đúng vậy, nhưng, hai cánh tay. Lâm Chính đáp, ông lão nhíu mày. Hai cánh tay, nghĩa là sao? Ông vẫn chưa hiểu sao? Ai thua thì hãy tự phế hai cánh tay. Được thì đấu, không được thì cút. Lâm Chính bình tĩnh nói. Ông lão kia như bị sét đánh ngang tai. Ai nấy đều bị những lời hung ác tàn nhẫn của Lâm Chính làm cho giật nảy mình. Đây đâu còn là thi đấu nữa. Chẳng khác nào lấy tính mạng ra để chơi đùa. Đám phóng viên lại chụp ảnh điên cuồng. Cách chương.